Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 424. Góc truyện audio.com. Chương 424. Anh ấy sẽ xem phát sóng trực tiếp chẳng bao lâu. Nhà sản xuất của Người thân biến mất đã tổ chức buổi họp báo ra mắt ở Thịnh Kinh, và tối hôm đó Đường Ninh cũng đã xác định sẽ tham dự. Đối với người hâm mộ của Đường Ninh, không cần nghi ngờ đây chắc chắn là cơ hội gặp gỡ cuối cùng trước khi Đường Ninh định rút lui. Vì vậy các cô ấy từ khắp mọi nơi trên cả nước đã đổ xô đến Thịnh Kinh chỉ để có thể một lần được tiếp xúc với Đường Ninh ở khoảng cách gần. Từ người mẫu đến diễn viên, người hâm mộ của Đường Ninh cũng dường như đã trải qua một sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, nhìn thấy Đường Ninh mỗi khi bước đi đều kiên định như vậy, bọn họ cũng học được rất nhiều phẩm chất tuyệt vời từ Đường Ninh. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Ninh gặp gỡ các diễn viên khác trong đoàn phim. Lúc ở hậu trường, cô gặp phải Bạch Thu Sinh và Cố Hằng. Bạch Thu Sinh rất cao nhưng khí chất lại khá u ám. Khi không nói chuyện mơ hồ làm người ta cảm thấy áp lực. Cùng với nam chính trong bộ phim này quả thực rất giống. Không thể không nói ánh mắt của Duy An đích thực rất chuẩn. Lại nhìn Cố Hằng, với mái tóc dài xõa tung bồng bềnh trông rất lễ độ và lịch sự. Đối nhân xử thế cũng làm cho người ta nhìn không ra nông sâu. Một điều rất rõ ràng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nghe nói buổi casting của cô vô cùng đặc sắc. Tôi cũng rất mong đợi sự hợp tác sắp tới đây của chúng ta. Có Hằng đưa tay về phía Đường Ninh, hơn nữa còn mang theo nụ cười nhẹ. Đường Ninh cũng cười cười đáp lại. Nhẹ nhàng bắt tay với đối phương. Mọi người đều chào hỏi nhau hết rồi đúng không? Duy An bỗng nhiên bước vào phòng chờ, mỉm cười nói với mấy người, chuẩn bị lên sân khấu rồi. Lát nữa nếu phóng viên hỏi đến vấn đề nhạy cảm, mọi người phải trả lời cho thật tốt. Yên tâm đi, đạo diễn Duy, Cố Hằng hào phóng gật đầu với Duy An. Nhưng Đường Ninh, tại sao chủ tịch Mạc không đến? Duy An nghe nói người đại diện của Đường Ninh là Mạc Đình. Với lại Mạc Đình chỉ dẫn dắt theo một nghệ sĩ. Thế nhưng bất kể là buổi casting hay là họp báo, thế nào lại không thấy bóng dáng người đại diện đâu? Anh ấy lát nữa sẽ đến. Đường Ninh đáp lại. Cố Hằng và Bạch Thu Sinh liếc mắt nhìn nhau một cái rồi không nói gì nữa. Nhưng khi nghe thấy tên của Mạc Đình, vẻ khinh thường đối với Đường Ninh trong đáy mắt càng trở nên nồng đậm thêm mấy phần. Chỉ là giấu quá sâu, không ai phát hiện. Ngay sau đó, buổi họp báo bắt đầu. Cố Hằng xuất hiện đầu tiên, bởi vì lần này, cô ta là vai phụ. Nhìn thấy bạn trai của mình và Đường Ninh xuất hiện cùng nhau, trong lòng Cố Hằng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng hiện tại cô ta buộc phải nhẫn nhịn. Một lúc sau, mới đến nam nữ chính cùng xuất hiện. Cảm nhận được sự nhiệt tình dưới sân khấu, Đường Ninh và Bạch Thu Sinh đã phóng khoáng chào hỏi với người hâm mộ. Ha ha, thừa dịp chủ tịch Mạc không ở đây, tôi có thể nói một câu. Nam nữ chính rất xứng đôi đúng không? Người dẫn chương trình to gan mạnh dạn nói đùa với hai người. Đường Ninh ngượng ngùng cười cười. Sau đó nhận lấy micro trả lời. Anh ấy sẽ xem phát sóng trực tiếp. Đúng a hát. Nữ MC nhanh chóng che miệng mình, giả vờ lo lắng. Cũng may là Đường Ninh của chúng ta nhắc nhở. Thực ra quả thực cũng rất xứng đôi. Đúng vậy, trong phim đương nhiên phải xứng đôi rồi. Thế nhưng ngoài đời thực ai có thể đánh đồng được với Mạc Tiểu Đình? Người mà Ninh nhà chúng ta gả cho phải là người tốt nhất được chưa? Nghe những lời bàn luận của những người hâm mộ dưới khán đài, Cố Hằng lén liếc nhìn Bạch Thu Sinh. Đối với việc người ngoài đem Đường Ninh và người yêu của cô ta dây dưa với nhau, sự bực bội trong lòng quả thật không thể diễn tả được. Cũng giống như vai nữ chính của cô ta bị cướp đi, mà bạn trai của cô ta cũng bị Đường Ninh cướp mất. Nhưng tại hiện trường lại không ai chú ý đến sắc mặt của Cố Hằng. Dù gì thì mối quan hệ của cô ta với Bạch Thu Sinh cũng chưa lộ ra ngoài. Mấy người đang cùng nhau thực hiện hoạt động. Không lâu sau Mạc Đình cũng từ Hải Thụy đi đến hiện trường buổi họp báo. Hơn nữa còn đang ngồi ở hàng ghế đầu của người hâm mộ. Quả nhiên là vợ sướng chồng theo mà. Fan hâm mộ ngay lập tức bạo phát tiếng la hét chói tai. Thế nhưng Mạc Đình lại vẫn như cũ bình tĩnh và tự nhiên. Chỉ là đối diện ánh mắt với Đường Ninh. Sau đó quét qua những người khác trên sân khấu. Đường Ninh bởi vì đang đứng cùng hàng với Cố Hằng cho nên không thể để ý đến vẻ mặt của Cố Hằng. Thế nhưng Mạc Đình lại có thể dễ dàng nhìn ra manh mối. Đương nhiên lúc này anh chỉ là mới suy đoán. Cố Hằng là bởi vì vị trí nữ chính bị Đường Ninh cướp đi. Trong lòng sinh ra căm hận. Cần phải tăng thêm phòng bị. Tiếp theo đó là thời gian dành cho các phóng viên đặt câu hỏi. Tất nhiên, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng khi bị hỏi những câu hỏi về vấn đề nhạy cảm. Chỉ là thật không ngờ, tới câu hỏi đầu tiên lại đánh trúng chỗ đau của Cố Hằng. Câu hỏi đầu tiên, tôi xin hỏi đạo diễn Duy An. Tất nhiên, hai vị diễn viên trên sân khấu của chúng ta đều vô cùng ưu tú. Nhưng tôi vẫn muốn biết lý do tại sao anh lại chọn Đường Ninh thay vì Cố Hằng. Phóng viên đứng lên đặt câu hỏi. Giọng điệu rất lịch sự. Mặc dù câu hỏi rất bén nhọn nhưng Duy An đã luyện mãi thành quen. Như anh đã nói, cả hai người đều rất tốt. Nhưng hai cô ấy đều có lĩnh vực chuyên môn riêng. Cũng có vai diễn phù hợp riêng. Nên tôi đã sắp xếp như vậy đều là để làm cho bộ phim trở nên đặc sắc hơn. Thực ra nếu nói toạc ra thì, đó là đang đánh thái cực. Có thể nói cụ thể về sở trường của họ là gì không? Họ trông như thế nào trong mắt ngài? Duy An quay đầu nhìn lướt qua hai người. Sau đó mỉm cười trả lời phóng viên. Cố Hằng trong mắt tôi giống như một con mãnh hổ vậy. Bởi vì những màn biểu diễn của cô ấy thường khiến người ta cảm thấy thư thái. Rất thoải mái, đầy cảm hứng, đồng thời còn cho người ta thấy sự công kích mãnh liệt. Những cảnh võ thuật cũng rất đặc sắc, mang đủ tính thẩm mỹ của bạo lực. Vậy thì Đường Ninh, bề ngoài đừng nhìn cô ấy yếu mềm. Thật ra cô ấy là một con sư tử đang ngủ say. Cách đây không lâu, các người cũng đều liên tiếp nhìn thấy tác phẩm của cô ấy. Tuy rằng xuất thân là người mẫu, nhưng lại một chút cũng không gây trở ngại sự diễn xuất thiên phú của cô ấy và bản thân cô ấy cũng vô cùng nỗ lực. Vì vậy họ có lợi thế riêng của họ. Không có cách nào để so sánh chúng. Ây da, đạo diễn làm sao có thể hình dung hai vị mỹ nữ hung mãnh đến như vậy? Người dẫn chương trình cười nói. Mỹ nữ đều rất hung mãnh. Vậy câu hỏi thứ hai, tôi muốn hỏi Thu Sinh. Bởi vì anh sắp hợp tác với Đường Ninh, cho nên tôi bát quái một chút thay các cô gái hỏi một câu. Tiêu chí chọn người yêu của anh là gì vậy? Phóng viên lập tức chuyển đề tài lên người Bạch Thu Sinh. Chỉ thấy Bạch Thu Sinh mặc một bộ đồ vest màu đỏ rượu. Khéo léo mỉm cười trước ống kính. Chấm. Phải cao, dịu dàng, vậy bên trái và bên phải, anh thích kiểu nào hơn? Người dẫn chương trình cũng đu theo hóng chuyện đem Đường Ninh và Cố Hằng lôi ra. Bạch Thu Sinh liếc nhìn trái phải, rồi nhanh trí trả lời. Tôi thích kiểu người như Hứa Đồng, mà Hứa Đồng lại chính là tên của Đường Ninh trong phim. Cố Hằng lúc này hai mắt đỏ hoe, mặc dù biết là gặp dịp thì chơi. Nhưng bạn trai và người phụ nữ khác nhìn rất đẹp đôi ngay trước mặt cô ta. Mà cô ta lại bị ném sang một bên như một con ngốc. Cô ta vẫn không thể chấp nhận được. Cảnh tượng này trong mắt cô ta là châm chọc đến tột cùng. Cho nên lòng căm thù của cô ta đối với Mạc Đình và Hải Thụy lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng ai đã khiến cô ta không có được nguồn lực tốt nhất? Nếu đây không phải là thời cơ quan trọng nhất của cô ta căn bản sẽ không thèm so đo với Đường Ninh. Nhưng bây giờ, cô ta đã không có còn đường lui rồi. Cách chương.